Hứa Thanh cũng nhìn về phía đội trưởng. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 818, hậu quả của việc trêu chọc Hứa Thanh, 2. Hai người nhìn nhau cười một cái về sau, Hứa Thanh phát hiện chấp kiếm. Giả trên bầu trời cũng không ngăn cản lời mình nói lúc trước, vì vậy lần nữa mở. Miệng nói xuống dưới. Trương Ti Vận, ngươi tham lam căn nhà gỗ ngũ giác trong quỷ động. Muốn hủy diệt nó, lại còn hiểu rõ hết thảy quỷ động như lòng bàn tay, nếu nói. Ngươi từ sớm không biết, không hề có mục đích, chắc sẽ không có người nào tin. Cả. Ngươi dùng trăm phương ngàn kế như thế, hành vi và tâm tư của ngươi đều rất khả nghi. Chấp kiếm giả Hứa Thanh, khẩn cầu chư vị trưởng lão chấp kiếm đình. Kiểm tra Trương Ti Vận. Giờ phút này Trương Ti Vận đang ở vị trí hơn 7.000 bậc, đang nhanh chóng đi về phía trước, đồng thời cũng đang thi pháp muốn chuyển mục tiêu tới trên. Người Thanh Thu đã sắp đạt tới vị trí 9.000 bậc, nhưng khi nghe những lời Hứa Thanh nói ra, tâm thần của gã rốt cuộc đã xuất hiện gợn sóng, gã có thể không quan tâm tới loại phương pháp kích phát ý niệm của Lý Tử Lương, bởi vì đó đều là có lẽ có mà thôi, chỉ cần bản thân kiên định là được. Nhưng những lời Hứa Thanh nói, không chỉ nói ra bí ẩn chân chính của gã, càng trực tiếp khẩn cầu trưởng lão kiểm tra, loại sự tình này đã không phải là một loại ý niệm nữa rồi, hắn là đang tố cáo gã. Lời nói vô căn cứ. Trương Ti vẫn biết là việc này không thể trực tiếp giải thích, giờ phút này cũng không thích hợp để đi giải thích, nhưng lại không thể không nói một lời, vì vậy liền ra vẻ bình tĩnh mở miệng và tiếp tục thi pháp. Nhưng tâm thần sản sinh gợn sóng, vẫn khiến cho việc thi triển pháp thuật sinh ra một tia ảnh hưởng. Mà nháy mắt khi pháp thuật di hình hoán vị triển khai, ánh mắt thiếu nữ phía trước lóe lên, thân thể bỗng nhiên cấp tốc bị kéo về phía sau. Phía trước của nơi này có uy áp trấn tới, tự nhiên tốc độ tiến lên sẽ rất khó tăng nhanh, nhưng nếu như thuận thế lui về phía sau lại cực kỳ dễ dàng và còn được gia trì. Mà một khi toàn diện triển khai tốc độ thì lùi lại còn nhanh hơn nữa, nên ngay lập tức thân thể Thanh Thu liền bị lui ra phía sau đến vị trí hơn 3.000 bậc. Di hình hoán vị. Trương Ti vận thành công hoán đổi vị trí với Thanh Thu. Mà nháy mắt khi hoán vị thành công, trên người Thanh Thu liền hiện ra một con ác quỷ cực lớn. Nó đã xuất thế từ sớm rồi, giờ phút này vừa xuất hiện liền mở ra cái miệng lớn. Cách không đớp một cái về Trương Ti Vận. Trong thân thể Trương Ti Vận bị phản phệ khiến bước chân không khỏi dừng lại, tâm thần càng phẫn nộ tột cùng, phương pháp của Thanh Thu rất đơn giản, nhưng mà càng đơn giản lại càng khiến người ta không tưởng tượng ra. Được. Thiếu nữ Thanh Thu cũng mượn nhờ cơ hội này, toàn thân lập lòe tràn ra ánh sáng màu đỏ, không tiếc đại giới mà triển khai bí pháp, bản thân xuất hiện. Rất nhiều đạo bóng chồng lên nhau. Liều mạng phun ra 7 ngụm máu tươi để đổi lấy tốc độ cực hạn. Trong sát na lại vượt qua Trương Ti vẫn đang tạm dừng lại, cuối cùng nàng cũng xông lên được vị trí cao nhất, cầm được thanh kiếm lệnh thứ 3. Một khắc cầm kiếm lệnh vào tay, Thanh Thu lần nữa há miệng phun ra máu tươi, thậm chí trong đó còn có mảnh vụn nội tạng, hiển nhiên bí pháp mà nàng vừa sử dụng, có hiệu quả cực kỳ cao nhưng sự đánh đổi cũng cực lớn. Giờ phút này toàn bộ thân thể của nàng cũng trở nên uể oải, tựa hồ đứng cũng không vững, chỉ có thể chống cây liêm đao ác quỷ xuống dưới, mới khiến cho bản thân miễn cưỡng đứng vững ở nơi này, tuy vô cùng suy yếu nhưng trong mắt của nàng lại lộ ra vẻ vô cùng cố chấp. Ánh mắt này, khiến cho Hứa Thanh chẳng biết tại sao, lại mơ hồ cảm thấy giống như là đã từng nhìn thấy qua. Ngay khi Hứa Thanh đang nhớ lại ký ức, tìm kiếm nguồn gốc của sự quen thuộc này, Trương Ti vẫn chứng kiến sự thất bại của mình, nội tâm dâng lên lửa giận ngập trời, nhìn chằm chằm Hứa Thanh sau đó đứng trên cầu thang ngẩn đầu, nhìn qua chấp kiếm giả trên bầu trời, lớn tiếng mở miệng. Hứa Thanh vu oan cho ta, quấy nhiễu lần thí luyện của ta, việc này để ta thay tiểu sư đệ cho ngươi một cái công đạo. Trương Ti vận. Thật có lỗi, hóa ra chỉ là một cái hiểu lầm mà thôi, ngươi là một người tốt. Đội trưởng trừng mắt nhìn, tiếp nhận lời nói của Trương Ti Vận, biểu cảm nghiêm túc mở miệng, nói xong còn quay về phía Thanh Thu còn chưa kịp mở miệng nói. Thanh Thu đạo hữu,

nhưng chỗ đứng lại là ở sát biên giới. Hứa Thanh bình tĩnh quay đầu, đưa mắt nhìn Ninh Viêm. Dưới ánh mắt của hắn, đầu Ninh Viêm co rụt lại, tâm thần rung lên, thời khắc này cảm giác mừng như điên lúc trước lập tức bị một chậu nước lạnh xối vài. Trên đầu, không dám nhìn vào ánh mắt Hứa Thanh. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, vừa nhìn về phía Trương Ti Vận, liền trông thấy vẻ âm lãnh ẩn sâu trong mắt Trương Ti Vận. Hứa Thanh mặt không cảm xúc, trong mắt không có bất kỳ gợn sóng, thu hồi ánh mắt bình tĩnh nhìn qua bầu trời, chờ đợi nghi thức lần này kết thúc. Bây giờ năm người các ngươi, dưới toàn thể chấp kiếm giả chứng kiến, đi về phía tượng thần đại đế, tiến hành tự vấn lương tâm và tuyên thệ chấp kiếm giả, nhận được đại đế chúc phúc. Giọng nói của nam tử trung niên chậm rãi truyền ra, vào thời khắc này, sự nghiêm túc trong lời nói lại càng thêm nồng đậm. Hình như đối với chấp kiếm giả mà nói, đây là một khâu cực kỳ trọng yếu. Đây chính là một khâu cuối cùng, cũng là khâu nhất định phải có sau khi trở thành chấp kiếm giả, dưới sự nhìn chăm chú của đại đế, các ngươi không được phân tâm, hết thảy tuân theo bản tâm của bản thân, trả lời câu hỏi của đại đế ở trong tâm thần. Chúng ta không hề biết được đáp án của các ngươi, chỉ có các ngươi cùng với đại đế biết rõ, mà tượng thần đại đế cũng căn cứ theo đáp án của các ngươi mà tràn ra ánh sáng. Độ cao của ánh sáng là đại biểu độ nhận thức của đại đế đối với đáp án của các ngươi. Từ xưa đến nay ở Nghênh Hoàng Châu chúng ta, chấp kiếm giả nhận được ánh sáng thấp nhất, đó là tia sáng khuếch tán 60 trượng, người nhiều nhất đạt tới trên ngàn trượng. Theo giọng nói của tu sĩ trung niên bầu trời trên truyền ra, đội trưởng chỗ đó lén lút trừng mắt nhìn về phía Hứa Thanh, ở một nơi tràn đầy nghiêm túc này, lá gan của y vẫn lớn như trước, thế mà lại truyền âm cho Hứa Thanh. Tiểu Thanh, ta biết rõ cửa ải này, nói là chúc phúc nhưng trên thực tế đều là lừa người. Ta nói với ngươi nhé, cửa ải này có hai mục đích, một cái là bước kiểm tra cuối cùng xem chúng ta có phải đúng là nhân tộc hay không, cái khác chính là giống như tuyên thệ vậy, cho nên khi tượng thần đại đế đưa ra câu hỏi trong tâm thần chúng ta cứ nói khoác là được. Cái thành tích này cũng không ảnh hưởng tới thân phận chấp kiếm giả của chúng ta, cũng không có ban thưởng gì, nhiều nhất chính là thể diện mà thôi. Nhưng mà ngươi cũng phải nghĩ cho kỹ, xem phải nói khoác như thế nào. Dẫu sao mặc dù không ảnh hưởng, nhưng ta nghe nói hình như cũng lưu lại vào bên trong lý lịch thân phận của chúng ta, về sau lên chức sẽ có chút hiệu dụng. Cho nên ngươi phải suy nghĩ thật kỹ, nhưng ta lại không cần vậy. Ta đã chuẩn bị vì giây phút này cực kỳ lâu rồi, vừa đến Nghênh Hoàng Châu ta liền bỏ ra một số tiền lớn, mua toàn bộ vấn đề mà đại đế từng hỏi. Trong mấy ngàn năm qua, ta còn nghĩ biện pháp lấy cả câu hỏi của những châu khác, tổng cộng có 1789 loại vấn đề thông thường. Lúc đó, đại sư huynh của ngươi đã mưu tính từ rất lâu rồi, bắt đầu cân nhắc lý do thoái thác rồi, ta đã chuẩn bị hết tất cả đáp án, từng cái đều vô cùng hoàn mỹ. Nói nhỏ với ngươi nha, vừa rồi ngươi thắng mà thôi, nhưng lúc này đây ta có thể tuyên bố sớm với ngươi, ta nhất định phát ra tia sáng cao nhất. Đội trưởng đắc ý, nhướng lông mày với Hứa Thanh, bộ dáng bản thân mình vô cùng cơ trí, rất giỏi bày mưu nghĩ kế. Hứa Thanh không quan tâm. Hắn không thèm để ý độ cao của ánh sáng, nếu như thứ này đã không ảnh hưởng tới thân phận chấp kiếm giả, lại cũng không có ban thưởng gì mà chỉ là thư danh mà thôi, vậy thì cứ dựa theo bản tâm của mình mà trả lời là được. Trong khi Hứa Thanh nghĩ trong lòng như vậy, trên bầu trời đồng thời vang lên giọng nói nghiêm túc, triệt vang trời cao. Các ngươi, tiến lên 100 trượng. Hứa Thanh ngẩng đầu cất bước đi về phía trước, những người khác cũng đều như thế, nhao nhao tiến lên 100 trượng, khoảng cách với bức tượng thần đại đế cũng càng gần hơn. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 820, thân thể thần linh. Một. Lần tự vấn lương tâm này đích xác giống như những gì mà đội trưởng nói, là một loại phương thức tuyên thệ khác của chấp kiếm giả. Đứng trước mặt đại đế, trả lời vấn đề mà tượng thần đại đế đưa ra ở trong tâm thần, một mặt là nghiệm chứng chủng tộc, một phương diện khác là khảo hạch tâm tính.